Tam Quốc diễn nghĩa, tác giả, La Quán Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 087, hồi 87 đánh Nam Khấu, thừa tướng cất quân, chống thiên binh, Man Vương bị bắt, nói về thừa tướng Gia Cát Lượng ở thành đô, bao nhiêu việc lớn nhỏ đều tự mình xử đoán, dân trong Hai Xuyên, vui vẻ thái bình, đêm không phải đóng cửa. Ngoài đường không ai thèm nhặt của rơi, lại luôn mấy năm được mùa to, già trẻ sung sướng ca hát, gặp có việc sai dịch thì tranh nhau ứng biện, bởi thế đồ quân nhu, khí giới đủ cả, thóc lúa của cải kho nào cũng đầy. Năm Kiến Hưng thứ 3, 226, ở Ích Châu có tin báo rằng, Man Vương là Mạnh Hoạch, cất 10 vạn quân, xâm phạm vào cõi. Quan thái thú Kiến Ninh là Úng Dĩ, nguyên dòng dõi thập phương hầu Úng Sỉ nhà Hán khi xưa. Nay kết liên với Mạnh Hoạch làm phản, thái thú quận Tường Kha là Chu Bao và thái thú quận Việt Tuấn là Cao Định. Hai người dâng mất thành trì Hàng Giặc rồi, chỉ còn thái thú quận Vĩnh Sương là Vương Can không chịu làm phản. Hiện nay quân mã của Úng Dĩ, Chu Bao, Cao Định đều dẫn đường cho Mạnh Hoạch đánh quận Vĩnh Sương. Vương Cang cùng với quan công Tào Lã Khải, tụ hội nhân dân, cố chết giữ lấy thành trì. Thế nguy cấp lắm, Khổng Minh liền vào chầu. Tâu với hậu chủ rằng, nay dợ phương Nam không phục, thật là mối tai họa lớn của nhà nước. Tôi xin lĩnh một đạo đại quân đi đánh mới xong. Hậu chủ nói, nước ta, mé đông có Tôn Quyền. Mé Bắc có Tào Phi, nay tướng phụ bỏ trẫm mà đi, Phỏng Ngô, Ngụy lại đánh, thì làm thế nào? Khổng Minh tâu rằng, Đông Ngô mới giảng hòa với nước ta, chắc không có bụng gì, nếu có thì Lý Nghiêm ở thành Bạch Đế, đủ chống chọi được Lục Tốn. Tào Phi mới thua, nhuệ khí đã ngụt, chưa thể nghĩ đến việc xa xôi, và lại có Mã Siêu giữ các ải Hán Trung. Thì cũng không phải lo lắm, tôi lại để Quan Hưng, Trương Bào ở lại, chia làm hai đạo quân để cứu ứng, giữ gìn bệ hạ, chắc chắn muôn phần, nay tôi xin ra dẹp yên quân dợ trước, rồi sẽ đánh mặt Bắc để thu phục Trung Nguyên, may ra báo được ơn tiên đế 3 lần hạ cố đến tôi, và việc lớn của tiên đế phó thác bệ hạ cho tôi. Hậu chủ nói, chấm còn ít tuổi chưa biết gì, nội công việc tùy ý tướng phụ châm trước mà làm. Hậu chủ chưa dứt lời, trong đám quan một người bước ra nói, không được, không được, ai nể trông xem thì là Vương Liên, tự Văn Nghi, quê ở Nam Dương, đang làm gián nghị đại phu. Liên can rằng, phương Nam là xứ ma thiêng nước độc, cây cối không mọc được, thừa tướng cầm quyền to nhà nước, không nên đem thân vào đó, và lập bọn Úng Dĩ phản nghịch, chẳng qua như bệnh đau ghẻ mà thôi. Thừa tướng chỉ nên sai một đại tướng đi đánh, chắc chắn cũng thành công. Khổng Minh nói, đất Nam Man xa cách, nhân dân không biết Vương Hóa là gì, thu phục thật khó, ta phải xuất thân ra đánh, nên mềm, nên cứng, liệu cơ mà làm, không có khinh thường mà ủy thác cho người được. Vương Liên can 2-3 lần, Khổng Minh nhất định không nghe. Ngay hôm ấy, Khổng Minh từ hậu chủ, cất quân đi, sai Tưởng Uyển làm tham quân, Phí Vĩ làm trưởng sử, Đổng Quyết, Phan Kiến làm duyện sử, Vương Bình, Trương Dực làm phó tướng, cùng mấy chục viên tướng xuyên, khởi 50 vạn quân, nhắm phía Ích Châu tiến tới. Chợt có quan sách là con thứ 3 quan công vào ra mắt Khổng Minh thưa rằng, từ khi Kinh Châu bị mất, tôi lánh nạn ở Bảo Gia Trang dưỡng bệnh, chỉ mong muốn vào xuyên ra mắt tiên đế để đi báo thù. Nhưng thương tích chưa khỏi, không thể đi được, nay đã bình phục, do biết được kẻ thù ở Đông Ngô đều bị giết cả rồi. Bèn đi tắt vào Tây Xuyên với tiên đế, may giữa đường gặp đại quân Nam Trinh, nên đến đây ra mắt. Khổng Minh nghe nói lấy làm ái ngại, một mặt cho người về báo với triều đình, một mặt sai quan sách làm tiền bộ tiên phong, cùng đi đánh phương Nam. Đại đội nhân mã, cơ nào đội ấy, Tề Chỉnh kéo đi, đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi, đến đâu cũng không hề phạm một ly, một tí của dân, lại nói Úng Dĩ nghe tin Khổng Minh đem đại quân đến. Liền cùng Cao Định, Chu Bao bàn bạc, chia quân làm ba đường. Cao Định ở giữa, bên tả Úng Dĩ, bên hữu là Chu Bao. Tất cả dẫn 5-6 vạn quân ra nghênh địch. Cao Định sai Ngạc Hoán làm tiền bộ tiên phong. Hoán mình cao 9 thước, mặt mũi hung ác, dùng chiếc phương thiên kích, có sức khỏe muôn người khôn địch. Lĩnh quân bản bộ rời khỏi trại lớn ra đón quân thục, lại nói đại quân của Khổng Minh đã tiến đến địa phận Ích Châu. Tiền bộ tiên phong Ngụy Diên, phó tướng Trương Dực, Vương Bình vừa vào khỏi giới khẩu thì gặp quân Ngạc Hoán đến. Hai bên dàn trận, Ngụy Diên ra ngựa mắng rằng: "Phản tặc kia, mau mau hàng đi cho sớm." Ngạc Hoán tế ngựa lại đánh nhau với Ngụy Diên, được vài hiệp, Diên giả thua chạy, Hoán đuổi theo, chưa được vài dặm, bỗng đầu tiếng reo nổi lên ầm ầm. Trương Dực, Vương Bình hai mặt đổ ra chặn mất đường về. Diên quay lại đánh, ba tướng hợp sức đánh dồn vào, bắt sống được Ngạc Hoán, giải về trại nộp Khổng Minh. Khổng Minh sai cởi trói, cho ăn uống tử tế, rồi hỏi rằng: "Ngươi là bộ tướng của ai?" Ngạc Hoán thưa rằng: "Tôi là tướng bộ hạ Cao Định." Khổng Minh nói: "Ta biết Cao Định là người trung nghĩa, nay vì Úng Dĩ xúi dục mới đến nỗi thế, ta tha cho mày về, bảo Cao Định mau lại hàng, kẻo mắc vạ to đấy." Ngạc Hoán lại tả lui ra, về ra mắt Cao Định, thuật lại chuyện Khổng Minh nhân đức và ngỏ ý cảm ơn Khổng Minh không biết ngần nào. Hôm sau, Úng Dĩ đến chơi trại Cao Định, hỏi rằng: "Ngạc Hoán làm sao mà về được thế?" Định nói: "Đó là Gia Cát Lượng tha cho về." Dĩ nói: "Đấy là mẹo phản gián của Gia Cát Lượng, khiến hai chúng ta không hòa với nhau đó." Cao Định trong bụng hồ nghi, chưa biết tin đường nào, bỗng có tin báo thục tướng đến khiêu chiến. Úng Dĩ dẫn 3 vạn quân ra nghênh địch, đánh nhau chưa được vài hiệp, Dĩ quay ngựa chạy mất. Diên dẫn quân đuổi đánh 20 dặm mới rút về. Hôm sau, Úng Dĩ lại dẫn quân đến. Khổng Minh luôn 3 hôm không cho ra quân. Đến hôm thứ 4, Úng Dĩ, Cao Định chia quân làm 2 đường, đến cướp trại thục. Khổng Minh đã sai Ngụy Diên phục quân sẵn từ lâu. Quả nhiên, quân hai người kéo lại bị quân phục đổ ra, giết mất quá nửa và bắt sống rất nhiều. Ngụy Diên giải cả về trại. Khổng Minh sai giam quân Úng Dĩ một bên, quân Cao Định một bên, rồi cho quân sĩ nói phao lên rằng: "Nội là người của Cao Định thì tha, còn người của Úng Dĩ thì giết sạch." Quân sĩ ai cũng nghe biết tin ấy cả. Một lát, Khổng Minh cho đòi bên quân Úng Dĩ lên trướng hỏi rằng: "Chúng bay là bộ hạ của ai?" Chúng bẩm dối rằng: "Chúng tôi là bộ hạ Cao Định." Khổng Minh liền tha tội, lại cho ăn uống, rồi sai người đưa ra khỏi bờ cõi, tha về trại. Khổng Minh lại đòi quân Cao Định lên hỏi, thì chúng bẩm rằng: "Chúng tôi mới thực là quân sĩ bộ hạ Cao Định." Khổng Minh cũng tha, cho cơm rượu ăn uống và bảo rằng: "Hôm nay Úng Dĩ có sai người đến đầu hàng, muốn dâng đầu chủ chúng bay và đầu Chu Bao để lấy công, nhưng ta không nỡ thế. Chúng bay có phải là bộ hạ Cao Định thì ta thả cả cho về, không được làm phản nữa. Nếu ta lại bắt được, quyết không thứ cho đâu." Chúng cùng lại tả đi ra. Về đến trại nhà, thuật chuyện lại với Cao Định. Định liền sai người đến trại Úng Dĩ dò la xem sao. Thấy quân Úng Dĩ được tha về, ai cũng có bụng cảm ân đức của Khổng Minh. Nhiều người muốn hàng theo Cao Định, nhưng Cao Định vẫn chưa yên tâm, lại sai người đến thăm trại Khổng Minh, xem hư thực thế nào. Không ngờ bị quân canh bắt được đem vào nộp. Khổng Minh giả tảng không biết, cho là quân do thám của Úng Dĩ, mới gọi vào trong trướng hỏi rằng: Nguyên Soái mày đã hứa đem nộp đầu Cao Định. Chu Bao, làm sao lại để lỡ hẹn? Không mang đến, thằng này hẳn lại sang do thám gì đây? Tên quân ấy nói hàm hồ cho xong việc. Khổng Minh đãi cơm rượu, rồi viết một bức thư, giao cho và dặn rằng, mày cầm giấy này về đưa cho Úng Dĩ, bảo hắn làm mau đi, chớ để lỡ việc. Tên quân lại tả trở về, vào ra mắt Cao Định, trình tờ thư của Khổng Minh lên. Cao Định xem xong thư, nổi giận nói, ta đem lòng thực đãi nó lại muốn hại ta, dung thứ sao được. Lập tức gọi Ngạc Hoán lên bàn định. Ngạc Hoán nói, Khổng Minh là người nhân đức, ta làm phản không nên. Vả lại, việc làm phản là tự Úng Dĩ gây ra cả, chi bằng giết Quách hắn đi, về hàng với Khổng Minh là hơn. Định nói, thế thì hạ thủ làm sao bây giờ? Hoán nói, chủ công nên mở một tiệc rượu, mời Úng Dĩ đến chơi. Nếu hắn không có bụng gì, tất đi lại như thường. Nhược bằng không đến, chắc là có bụng khác. Chủ công nên đem quân đánh mặt trước. Tôi xin phục quân ở đường nhỏ mặt sau trại, thế nào cũng bắt sống được hắn. Cao Định nghe lời, mở tiệc rượu mời Úng Dĩ. Dĩ quả nhiên nghi ngờ lời quân sĩ tha về hôm trước, không dám đến. Đêm hôm ấy, Cao Định dẫn quân kéo đến trại Úng Dĩ. Quân của Úng Dĩ được Khổng Minh tha về, đều nhớ ơn Cao Định, liền thừa cơ kéo cả về giúp quân Cao Định. Quân Dĩ chưa kịp đánh nhau, đã tán loạn. Dĩ vội vàng lên ngựa chạy lẻn ra con đường sau núi. Đi chưa được vài dặm, bỗng đâu trống nổi om sòm, một toán quân tràn ra. Ngạc Hoán cầm kích quất ngựa xông lên, Dĩ chưa kịp trở tay, đã bị Hoán đâm một nhát kích ngã lăn xuống ngựa, rồi chặt ngay lấy đầu. Quân bộ hạ của Dĩ đầu hàng cả. Định dẫn hai toán quân đem đầu Úng Dĩ lại hàng Khổng Minh. Khổng Minh đang ngồi trong trướng, quát võ sĩ lôi Cao Định ra chém. Định kêu rằng, tôi cảm đại ân của thừa tướng, nên đem đầu Úng Dĩ về hàng, cớ sao lại chém? Khổng Minh cười ầm lên nói rằng, ngươi lại trá hàng, dám che mắt ta du. Định nói, thừa tướng lấy gì làm bằng mà cho tôi là dối trá? Khổng Minh mở cháp, lấy một phong thư đưa cho và bảo rằng, Chu Bao đã sai người dâng hàng thư đến đây, nói ngươi với Úng Dĩ kết nghĩa sống chết với nhau, có lẽ đâu một chốc mà ngươi nỡ giết hắn, cho nên ta biết ngay ngươi đến trá hàng. Định kêu lên rằng, Chu Bao nó làm kế phản gián đấy, thừa tướng chớ có tin. Khổng Minh nói, ta cũng chưa vội tin ngay một mảnh giấy đâu, nhưng ngươi có bắt được nốt Chu Bao thì ta mới cho là thực. Định nói, thừa tướng chớ nghi, để tôi xin bắt nốt Chu Bao lại nộp có được không? Khổng Minh nói, có vậy, ta mới khỏi nghi hoặc. Cao Định lập tức dẫn quân Ngạc Hoán đem quân bản bộ kéo đến trại Chu Bao. Gần đến nơi, Chu Bao cũng vừa dẫn quân đến mé sau núi. Bao thấy Định vội vàng ra hỏi chuyện. Định quát lên, mắng rằng, mày sao dám viết thư cho Gia Cát thừa tướng, dùng mẹo phản gián, muốn hại ta? Bao trố mắt, cứng lưỡi, không biết đáp lại làm sao. Ngạc Hoán ở sau ngựa xông lại đâm một nhát kích, Bao chết liền. Định quát rằng, hễ quân sĩ thằng nào không hàng sẽ GTCST hết, bởi vậy chúng đều lại xin hàng. Định dẫn quân lại ra mắt Khổng Minh và dâng đầu Chu Bao dưới trướng. Khổng Minh cười nói, ta cố ý muốn cho ngươi giết hai thằng giặc ấy để tỏ cái bụng thực ra đó thôi. Liền cho Cao Định làm thái thú ở Ích Châu và phong Ngạc Hoán làm nha tướng. Quân mã ba đường ấy đều dẹp yên đâu đấy rồi. Thái thú quận Vĩnh Xương là Vương Cang ra đón rước Khổng Minh. Khổng Minh vào thành, hỏi rằng, ai giữ thành này với ông mà được vững vàng làm vậy? Cang nói, tôi giữ thành này được yên ổn, toàn nhờ sức của người ở Vĩnh Xương là Lã Khải cả. Khổng Minh cho mời đến. Khải vào ra mắt, thi lễ xong xuôi, Khổng Minh nói rằng, lâu nay vẫn nghe tiếng ông là bậc cao sĩ ở Vĩnh Xương. May nhờ có ông mới giữ được thành này vô sự. Nay tôi muốn dẹp yên phương Nam. Ông có cao kiến gì dạy bảo không? Lã Khải liền dâng một bức địa đồ và nói. Tôi tự khi làm quan đến giờ, biết rằng người vợ có bụng làm phản đã lâu. Cho nên mật sai người vào tận tổ, xem xét chỗ nào có thể đóng đồn, chỗ nào nên giao chiến. Vẽ ra một bản, gọi là bức đồ, bình man chi trưởng. Nay dâng lên ngài coi, có thể giúp ngài một phần nhỏ trong việc Nam Chinh này. Khổng Minh mừng lắm, dùng ngay Lã Khải làm hàng quân giáo thủ, kiêm chức hướng đạo, rồi Khổng Minh dẫn quân vào sâu cõi Nam Man. Khi đang đi, bỗng có tin báo thiên tử sai sứ đến. Khổng Minh ra tiếp vào, thấy Mã Tốc mặc áo bào trắng. Vì anh Mã Tốc là Mã Lương mới mất, Tốc nói, tôi phụng mệnh chúa thượng, mang rượu và lụa đến khao thưởng binh sĩ. Khổng Minh vâng chỉ dụ, đem cấp phát cả cho ba quân, lưu Mã Tốc ở lại trong trướng nói chuyện. Khổng Minh hỏi rằng, tôi phụng chiếu thiên tử, đánh dẹp phương Nam, lâu nay vẫn nghe ấu thường cao kiến lắm, xin dạy bảo cho ít nhiều. Tốc nói, tôi có một lời này, xin thừa tướng xét cho. Nam Man cậy có đất xa, núi hiểm, không phục đã lâu, tuy hôm nay phá xong, ngày mai tất lại làm phản. Đại quân của thừa tướng đến đó, tất nhiên dẹp được, nhưng sau khi rút quân về, phải lên mặt Bắc đánh Tào Phi. Nếu quân Man biết trong nước bỏ ngỏ, quyết nhiên lại trở mặt ngay, phàm phép dùng binh đánh giặc, sao cho người ta tâm phục mới cao. Chớ đánh lấy thành trì là thấp, đem bụng mình mà đánh mới giỏi, chớ đem quân mà đánh thì xoàng. Xin thừa tướng làm thế nào thu phục được bụng chúng là hơn. Khổng Minh than rằng, ấu thường thực là biết đến ruột gan ta. Liền sai Mã Tốc làm tham quân và dẫn quân kéo đi. Nói về vua Man là Mạnh Hoạch nghe tin Khổng Minh dùng mẹo phá tan bọn Úng Dĩ. Bèn hội các nguyên soái ba động lại bàn bạc. Nguyên soái động thứ nhất là Kim Hoàn Tam Kết, nguyên soái động thứ nhì là Đổng Trà Na, nguyên soái động thứ ba là A Hội Nam. Ba người vào ra mắt Mạnh Hoạch. Hoạch nói, nay Gia Cát Lượng dẫn đại quân xâm phạm bờ cõi nước ta, chúng ta phải hợp sức lại đối địch mới được. Ba chúng ngươi nên chia làm ba đường mà tiến, nếu ai đánh thắng thì được làm chúa cả động này. Rồi đó Kim Hoàn Tam Kết đi đường giữa, Đổng Trà Na đi mé tả, A Hội Nam đi mé hữu, mỗi người dẫn 5 vạn quân Man. Y lệnh kéo đi. Khổng Minh đang ngồi trong trại bàn việc, tiểu mã về báo rằng có nguyên soái ba động chia làm ba đường lại đánh. Khổng Minh lập tức gọi Triệu Vân, Ngụy Diên đến, nhưng không sai khiến gì cả, lại cho gọi Vương Bình, Mã Trung đến, dặn rằng, nay quân dợ chia ba đường đến đây, ta định sai Tử Long, Vân Trường đi, nhưng vì hai người chưa thuộc đường đất, cho nên chưa dám dùng, vậy Vương Bình phải ra mé tả, Mã Trung ra mé hữu nghênh địch, ta sẽ sai Tử Long, Vân Trường tiếp ứng cho, hôm nay hãy chỉnh đốn quân mã, sớm mai kéo đi. Hai người vâng lệnh trở ra, lại gọi Trương Ngực, Trương Dực đến dặn rằng, hai chúng ngươi cùng dẫn một toán quân ra đường giữa mà đánh. Hôm nay điểm sẵn quân mã, ngày mai hẹn nhau với Vương Bình, Mã Trung cùng tiến quân. Ta muốn sai Tử Long, Vân Trường đi nhưng sợ hai người ấy không biết địa lý. Trương Ngực, Trương Dực vâng lệnh trở ra. Triệu Vân, Ngụy Diên thấy Khổng Minh không dùng đến mình, đều tỏ vẻ tức bực. Khổng Minh bảo rằng, ta không phải không muốn dùng các ngươi đâu, vì ngại các ngươi đã nhiều tuổi, xông pha vào nơi hiểm trở, nhớ bị quân dợ lừa, thì mất cả nhuệ khí quân ta. Triệu Vân nói, phỏng như chúng tôi biết đường đất thì sao? Khổng Minh nói, hai ngươi hãy nên cẩn thận, chớ có coi thường. Hai người buồn rầu trở ra, Triệu Vân mời Ngụy Diên đến trại mình, bàn rằng, hai chúng ta là tiên phong, mà cho là không biết đường đất. Không dùng, lại dùng bọn hậu sinh ấy, chúng ta há chẳng thẹn lắm du? Ngụy Diên nói, hai chúng ta thử lên ngựa ra xem, bắt thổ dân đưa đường để đánh quân Man, việc lớn chắc thành công. Vân nghe theo, mới cùng lên ngựa đi ra con đường chính giữa. Đang đi, thấy phía xa xa bụi bay mù mịt, hai người lên gò cao đứng trông, quả nhiên có vài mươi tên kỵ mã Man đang cưỡi ngựa đi đến. Hai người đổ ra, quân Man khiếp sợ tan chạy cả. Triệu, Ngụy mỗi người bắt sống được vài tên đem về trại, cho ăn cơm, uống rượu tử tế, rồi hỏi đường lối đi lại làm sao. Quân Man thưa rằng, mé trước mặt chính là đại trại của Kim Hoàn Tam Kết Nguyên Soái, ở vào giữa cửa núi, đường hai bên thông sang động Ngũ Khê, phía sau trại của Đồng Trà Na và A Hội Nam. Triệu Vân, Ngụy Diên nghe xong, kén 5.000 tinh binh, sai mấy tên quân Man dẫn đường. Bấy giờ đã canh hai, hai người lần theo ánh trăng mà đi. Khi đến đại trại Kim Hoàn Tam Kết thì đã canh tư. Quân Man vừa thức dậy thổi cơm ăn, sắp sửa đến sáng ra khai chiến. Bất thình, hai mặt quân của Triệu Vân, Ngụy Diên tràn vào, quân Man bối rối. Triệu Vân đánh thốc vào trung quân vừa gặp Kim Hoàn Tam Kết đi ra. Vân đâm một nhát, Kim Hoàn ngã quay xuống ngựa, Vân chặt lấy đầu, còn quân sĩ chạy tan mất cả. Ngụy Diên, Triệu Vân chia quân làm hai ngã, Diên đi lẻn con đường mé đông, đến trại Đồng Trà Na, Vân đi lẻn con đường mé tây đến trại Hội Nam. Khi hai người kéo gần đến nơi, thì trời đã tang tảng sáng. Trước hãy kể chuyện Ngụy Diên. Diên đến trại dợ, Đồng Trà Na nghe sau trại có tiếng quân mã ồn ào, liền kéo quân ra cự địch. Bỗng đầu mé trước lại có tiếng reo, quân Man rối loạn, té ra quân của Vương Bình vừa đến, hai mặt dồn đánh ập vào, quân Man thua to, Đồng Trà Na cướp đường chạy thoát, Ngụy Diên đuổi theo không kịp. Triệu Vân vào tới trại A Hội Nam thì quân của Mã Trung đã ở trước cửa trại rồi. Hai bên đánh dồn vào, quân Man thua, A Hội Nam cũng chạy được thoát. Hai người thu quân về, ra mắt Khổng Minh. Khổng Minh hỏi rằng, quân Man ba động, chúa hai động thoát được, còn đầu Kim Hoàn Tam Kết ở đâu? Triệu Vân liền nộp đầu Kim Hoàn Tam Kết dâng công. Các tướng bẩm rằng, Đồng Trà Na, A Hội Nam, bỏ ngựa trèo qua núi chạy thoát, vì thế không bắt được. Khổng Minh cười nói rằng, hai người đó ta đã bắt được cả rồi. Các tướng không ai tin. Một lát Trương Ngực giải Đồng Trà Na đến, Trương Dực giải A Hội Nam về, ai nấy đều ngơ ngác, giật mình. Khổng Minh bảo rằng, ta xem địa đồ của Lã Khải, đã biết chỗ giặc hạ trại, cho nên ta nói khích cho Tử Long, Vân Trường cố sức vào sâu trong nội địa, trước hết hai đường tả hữu đánh úp hai trại kia, còn Vương Bình, Mã Trung chỉ là đi tiếp ứng thôi. Phi Tử Long, Vân Trường, không ai đương nổi việc ấy đâu. Ta lại đồ rằng Đồng Trà Na, A Hội Nam tất theo con đường tắt khe núi mà chạy nên sai Trương Ngực, Trương Dực phục quân chờ sẵn một chỗ, lại sai Quan Sách đi tiếp ứng để bắt hai chúa động ấy về đây. Các tướng đều bái phục, mà rằng mẹo mực của thừa tướng, quỷ thần cũng không ai biết đâu mà lường. Khổng Minh sai điệu Đồng Trà Na, A Hội Nam đến dưới trướng, cởi trói, cho cơm ăn, rượu uống, rồi tha về động và dặn rằng từ giày không được giúp kẻ phản ác nữa. Hai người giỏ nước mắt khóc, trở ra, theo đường nhỏ về trại. Khổng Minh bảo với các tướng rằng, ngày mai Mạnh Hoạch tất nhiên dẫn quân lại đánh ta nên đón đường bắt lấy. Bèn gọi Ngụy Diên, Triệu Vân, dặn dò mẹo mực cho mỗi người dẫn 5.000 quân đi. Lại gọi Vương Bình, Quan Sách cùng lĩnh một đội quân, lĩnh mẹo đi liền. Khổng Minh phân phát đâu đấy, ngồi trong trướng đợi xem tin tức. Lại nói, Man Vương Mạnh Hoạch đang chém trệ trên trướng, chợt nghe tin nguyên soái ba động đều bị bắt, mà quân mã tan vỡ cả. Hoạch nổi giận, khởi hết quân man, lần lần kéo đi, giữa đường gặp quân mã của Vương Bình vừa đến. Hai bên dàn trận, Vương Bình cắp ngang thanh đao, trông sang bên kia, thấy trong cửa cờ có vài trăm tướng man đứng dàn hai bên. Mạch Hoạch ra ngựa, đầu đội mũ kim quan khảm ngọc, mình mặc áo cẩm bào sắc hồng, lưng buộc đai sư tử, chân đi giày mỏ ưng, mình cưỡi ngựa xích thố, tay cầm đôi kiếm tùng vân, nghênh ngang trông trước trông sau, rồi bảo với man tướng rằng, người ta cứ đồn Gia Cát Lượng giỏi việc dùng binh, nay xem trận này, tinh kỳ lộn xộn, đội ngũ xô bồ, gươm giáo khí giới không cái nào ra tuồng, mới biết rằng toàn lời đồn hão cả, nếu ta sớm biết thế này thì đã làm phản từ lâu rồi. Có ai dám ra trước bắt thục tướng, để cho phấn chấn uy danh quân ta không? Mạnh Hoạch nói vừa dứt lời, có một tướng tên là Mang Nha Trường, cầm đại đao, cưỡi ngựa vàng xông ra đánh Vương Bình. Hai tướng đánh nhau được vài hiệp, Bình thua chạy. Mạnh Hoạch thúc quân kéo bừa vào, lần lần đuổi theo, quan sách ra đánh vài hiệp lại chạy. Mạnh Hoạch đuổi theo ước độ 20 dặm, bỗng đâu tiếng reo vang dậy, rồi Trương Ngực ở mé tả kéo ra, Trương Dực ở mé hữu đổ đến, chặn mất đường về. Vương Bình, quan sách quay binh đánh vật lại, trước sau kẹp vào, quân man thua chạy. Mạnh Hoạch dẫn bộ tướng liều chết trốn thoát ra đường núi Cẩm Đái, ba mặt quân đuổi theo sau lưng. Mạnh Hoạch đang chạy, trước mặt lại có tiếng hò reo ầm ĩ, một cánh quân đổ ra chặn lại, tướng đi đầu là Thường Sơn Triệu Tử Long. Hoạch rụng rời hết vía, vội vàng trốn theo con đường nhỏ. Tử Long đánh rát một trận, quân man thua liểng xiểng, bị bắt vô kể. Mạnh Hoạch chỉ còn vài mươi tên kỵ đi theo, chạy lẫn vào trong hang núi, quân mặt sau vẫn còn đuổi theo. Đến một chỗ đường hẹp, ngựa không đi được, Hoạch phải bỏ ngựa, trèo non, vượt núi mà trốn. Bỗng đâu ở trong hang núi lại thấy nổi trống, té ra Ngụy Diên lĩnh kế của Khổng Minh, dẫn 500 quân phục ở đó. Hoạch không địch nổi, bị Ngụy Diên bắt sống. Quân đi theo xin hàng cả, Ngụy Diên giải Mạnh Hoạch về trại ra mắt Khổng Minh. Bấy giờ Khổng Minh đã sai giết trâu mổ bò, mở tiệc yến ở trong trại, và sai quân đứng dàn thành 7 vòng. Các tay đao phủ cầm gươm giáo sáng lòa như tuyết, lại sai bày các đồ Việt vàng, tán vóc, trước sau đánh đàn thổi sáo. Quân Ngự Lâm dàn bày hai bên, rất là nghiêm chỉnh. Khổng Minh ngồi ngất ngưởng trên trướng, quân đào phủ giải quân man vào, hết bọn nọ đến bọn kia, không biết bao nhiêu mà kể. Khổng Minh gọi vào trong trướng, sai cởi trói cho tất cả, và phủ dụ rằng, chúng mày toàn là những người dân lương thiện, chẳng may bị Mạnh Hoạch ước HP, đến nỗi rước lấy lo sợ. Ta nghĩ cha mẹ, anh em, vợ con chúng mày đang tựa cửa ngóng trông, nếu nghe tin bại trận này, chắc là ruột gan như xé, khóc giỏ ra máu. Ta nay tha chết để cha mẹ, anh em, vợ con chúng mày được yên lòng. Nói xong, sai đem rượu thịt, lương gạo chia phát rồi cho về. Quân man cảm lòng nhân đức ấy, người nào cũng khóc lóc lại tạ mà đi. Khổng Minh sai võ sĩ điệu Mạnh Hoạch đến, quỳ dưới trướng. Khổng Minh trách rằng, tiên đế đãi ngươi cũng không bạc gì, cớ sao dám làm phản. Hoạn nói, đất trong hai xuyên đều là của người khác, chủ ngươi cậy sức đoạt lấy, tự xưng làm vua, ta đây đời đời ở xứ này. Các người vô lễ, dám đến xâm phạm cõi ta, sao lại bảo là ta làm phản. Khổng Minh nói, nay ta bắt được ngươi rồi, bụng ngươi đã chịu ta chưa? Đường hẻm núi cao, lỡ xa vào tay ngươi, ta đâu có chịu. Khổng Minh nói, ngươi đã chưa chịu, ta hãy tha cho về, có được không? Nếu tha cho ta về, ta chỉnh đốn lại quân mã, quyết một trận sống chết nữa. bấy giờ mà ngươi lại bắt được ta thì ta mới chịu. Khổng Minh lập tức sai cởi trói cho Mạnh Hoạch, cho áo sống và cho ăn uống, cấp cho con ngựa và sai người đưa ra đường tắt về trại. Đó là, giặc tóm trong tay còn mở cũi, người ngoài cõi dợ chửa an tâm, chưa biết đánh nhau trận nữa ra làm sao, xem hồi sau sẽ hiểu. Hết chương.